Đại thúc ngộ thượng lang, chương 136, góc truyện audio.com, sữa theo khóe miệng chảy ra, Lâm Việt hôn một đường theo vệt sữa kia, thẳng đến khi Lâm Việt dùng miệng từng ngụm bón nam nhân uống sữa xong. Hắn mới buông nam nhân ra, để cho y nằm xuống ngủ, hắn cứ như vậy im lặng ôm nam nhân, trong phòng không bật đèn, Lâm Việt ngủ không được. Hắn ôm nam nhân, thuận thế tiến sát thân thể nam nhân, ở bên tai y nói, tuần sau anh phải ra nước ngoài tham dự liên hoan phim rồi. Vậy là hai tuần này em không được thấy anh, giọng hắn rất nhẹ, lại rất bất đắc dĩ. Vậy thì thế nào, nam nhân mơ mơ màng màng hỏi hắn, giọng nói nồng đậm, cũng sắp đi vào giấc ngủ, lần này em không thể cùng anh đi, bên này em còn có chuyện chưa làm thỏa đáng. Giọng nam nhân đã muốn mơ hồ, còn có tối đó, Lâm Việt ôm nam nhân nói rất nhiều, nhưng nam nhân lâm vào buồn ngủ mơ hồ không có cẩn thận nghe. Y chỉ biết là Lâm Việt ở bên cạnh y không ngừng nói. Y chỉ nghe thấy mấy từ thật xin lỗi. Sau đêm đó, thái độ nam nhân đối với Lâm Việt có tê chuyển biến tốt một chút. Ít nhất không khiến cho Lâm Việt có cảm giác nam nhân hoàn toàn hờ hững đối với hắn. Một tuần trước khi liên hoan phim khai mạc, trong nước có một bữa liên hoan lớn, là một ngôi sao nổi tiếng. Lâm Mộ Thiên đương nhiên cũng được mời tham dự. Ngoài hội trường dừng rất nhiều xe hơi nhãn hiệu nổi tiếng. Quanh thảm đỏ chen chúc đầy fan, phóng viên đài truyền hình cũng vui vẻ tham dự. Toàn trường ánh đèn lấp lánh, khí phái mười phần, nam nhân nhận được tiếng thét chói tai từ fan cùng giới truyền thông nhiệt tình chụp ảnh. Gần đây sự nghiệp của y như mặt trời ban trưa, cả quá trình đi trên thảm đỏ, nam nhân đều duy trì nụ cười. Bạn gái tham dự cùng y là nữ nhân vật chính An Lâm. Hai người vừa xuất hiện liền khiến cho giới truyền thông mãnh liệt chú ý, hôm nay nam nhân ăn mặc kiểu lịch lãm còn An Lâm mặc váy nửa lộ vai. Hơi hở bộ ngực sữa, cô như chú chim nhỏ nép vào nam nhân, vòng lấy cánh tay nam nhân. Khi một đôi bích nhân tiến vào hội trường, đã thu hút ánh nhìn của đoàn khách quý, nhóm truyền thông lập tức bao quanh họ chụp ảnh liên tục. An Lâm Thủy Chung đều cùng nam nhân duy trì hình ảnh thân mật. Phụ nữ nổi tiếng ở những thời điểm này cần phải biết biểu hiện. Nhưng nam nhân là người luôn khiêm tốn, lại không thể không vì tuyên truyền của bộ phim mà không phối hợp với An Lâm. Cười đi, An Lâm niết cổ tay nam nhân. Nhắc nhở nam nhân duy trì nụ cười, nhìn ở trong mắt mọi người, loại biểu hiện này là một loại ăn ý lại yêu thương. Nam nhân lại cảm thấy không có xúc động, chỉ là tuyên truyền đơn giản mà thôi. Nam nhân không thích nhận sự chú ý của những ánh đèn flash. Y đơn giản nhận phỏng vấn của các phóng viên sau đó hai người liền tách ra. Không hề nói chuyện với nhau. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao. Các phóng viên chen chúc tới, nhóm khách quý cũng đều quay đầu lại nhìn, Thư Diệu một thân nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện ở hiện trường. Rất xa, hắn liền thấy nam nhân Lâm Mộ Thiên vẻ mặt nhàm chán này đang đứng ở trong hội trường. Hắn không coi ai ra gì đi tới nam nhân đang hơi chố mắt. Này một đường có thể nói là tinh quang lấp lánh. Mấy khách quý cũng là những nhân vật nổi tiếng cũng đều bắt đầu nghị luận về Thư Diệu. Vị này mới hơn 20 tuổi đã tiếp quản sản nghiệp khổng lồ của Thư gia. Ai cũng đều muốn kết giao cùng với hắn. Lúc này mọi người đều rất hâm mộ Lâm Mộ Thiên. Sao cậu lại tới đây? Nam nhân có chút kinh ngạc. Hắn biết Thư Diệu lâu rồi không tham gia loại hoạt động thương mại này. Hơn nữa thân phận hiện tại của hắn cũng không thích hợp tham dự. Tuy rằng loại yến tiệc này không có quan trọng. Nhưng xuất phát từ tâm tình muốn gặp nam nhân nên Thư Diệu vẫn tới đây. Cách chương.